Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, bẩn. Vứt bỏ thủy lợi nhà máy bên cạnh, Lâm Thành Đống nhìn xem phương xa, đưa tay buộc lên đai lưng nói ra, sóng, ngươi là giảng cứu người, nhưng hắn không phải, Tiếu Ba không có lên tiếng, tiền là đã kiếm được, nhưng làm sao chia sẻ là vấn đề. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn về phía Tiếu Ba, nói thẳng hỏi, nếu như chơi cứng, làm sao bây giờ? Tiếu Ba trầm mặc nửa ngày hỏi lại, ngươi muốn làm sao xử lý? Nếu như hắn không chơi bẩn, vậy liền bình thường phân. Nếu như chơi bẩn, ta cùng Tiểu Lượng ngươi đứng lại bên này. Tiền chúng ta mỗi người một nửa. Lâm Thành Đống lời nói ngắn gọn nói ra. Hắn muốn dùng con tin đổi 50 cái vàng thỏi. Nhưng ta cùng Tiểu Lượng đều không đồng ý. Cảm thấy quá nguy hiểm. Theo ngươi thì sao? Ta cũng cảm thấy quá nguy hiểm. Tiếu Ba gật đầu. Có thể hắn muốn không phải mang theo con tin đi lấy 50 cái vàng thỏi. Vậy một khi xảy ra chuyện rồi, liền đem chúng ta toàn liên mệt mỏi. Về sau có thể hay không hồi Nam Thượng Hải cũng thành vấn đề. Lâm Thành Đống lời nói trầm thấp nói. Ra, tiền đã lấy được. Người nói, còn cần thiết bốc lên như thế lớn nguy hiểm sao? Ta cùng huynh đệ của ta đè vào phía trước, liền phân một nửa, thiếu một chút đi. Đống ca, Tiếu Ba nói thẳng hỏi. Lâm Thành Đống cười một tiếng, cất bước đi đến Tiếu Ba trước người, vỗ bờ vai của hắn nói ra. A Uy liền một nửa cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi tin không? Tiếu Ba trầm mặc, trong tay của ta việc, không chỉ cái này một cái. Lâm Thành Đống ghé vào Tiếu Ba bên tai nói ra. Ta còn có rất nhiều ý tưởng. Đều có thể đâm ra đồng tiền lớn. Nếu như A Uy không nháo, ta cũng không muốn liền theo đại gia làm một cú. Tiếu Ba suy nghĩ mấy giây. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Nếu như hắn không nháo, chúng ta bình thường chia tiền. Nhưng nếu như náo, chúng ta mấy cái đứng một bên. Trực tiếp liền đem bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Thành Đống gật đầu. Hai người nói xong, Lâm Thành Đống không có lập tức trở về vứt bỏ thủy lợi nhà máy, mà là đơn độc đứng ở bên ngoài, loay hoay một hồi điện thoại. Đêm khuya, gió lạnh gào thét, A Uy mang theo huynh đệ mình ở tại một cái trong phòng. Tiếu Ba cũng cùng hắn người ngồi ở cạnh trái gian phòng trong ăn cơm. Tiểu Lượng ai cũng không tìm. Chỉ ở trong đại sảnh cửa hàng một chút quần áo khoác. Nằm nghỉ ngơi, Lâm Thành Đống từ bên ngoài trở về. Nhẹ giọng xông A Uy bọn hắn hô một câu. Ban đêm bên ngoài phải có người nhìn chằm chằm điểm A. Bằng không thì có chút gió thổi cỏ lay. Chúng ta phản ứng không kịp A. A Uy ngẩng đầu, lãnh đạm hô. Biết, Lâm Thành Đống cũng không nói gì thêm nữa. Quay người đi đến đại sảnh. Ngồi ở quần áo khoác bên trên. Ngươi làm gì đi? Tiểu Lượng hỏi. Bốn phía đi dạo. Điều nghiên địa hình. Lâm Thành Đống lời nói ngắn gọn trở lại. Còn không có rời đi bên này đâu. Phải cẩn thận một chút. Ha ha. Chúng ta làm qua nhân viên cảnh sát. Đều có cái nghề nghiệp này bệnh. Tiểu Lượng cười cười. Là chứ sao? Lâm Thành Đống lấy điện thoại cầm tay ra. Chậm rãi chen vào tai nghe hỏi. Người ăn cái gì sao? Ăn không quá xuống dưới. Tiểu Lượng rõ ràng có điểm tâm thần không yên. Hắn mặt mũi tràn đầy ưu buồn nhìn xem Lâm Thành Đống hỏi. Cái này tiền có thể hay không không tốt lắm phân a? Ha ha, người cứ nói đi. Lâm Thành Đống hỏi lại. Ai? Tiểu Lượng than thở một tiếng. Chậm rãi ngồi dậy nói ra. Thành Đống, chúng ta đều là nghèo huynh đệ. Nhất khối theo Nam Thượng Hải chạy đến nơi này. Thật thật không dễ dàng. Ta nghĩ đến. Hiện tại tiền đã kiếm được. Đại gia trong lòng cũng đừng nghĩ quá nhiều. An an ổn ổn một điểm. Nhạc nhạc ha ha trở về. Cái này không thật tốt sao? Lâm Thành Đống sẽ tai nghe cắm vào trên lỗ tai. Lời nói bình thản hỏi. Là A Uy tìm ngươi nói chuyện sao? Không có A. Tiểu Lượng lắc đầu. Dưới ánh đèn lờ mờ. Lâm Thành Đống đánh giá Tiểu Lượng, đột nhiên cười hỏi một câu. Ngươi cùng A Uy quan hệ tốt, vẫn là cùng ta quan hệ tốt à? Tiểu Lượng bị hỏi mà choáng váng. Ha ha, rất khó trả lời sao? Lâm Thành Đống hỏi, ý của ta là, không cần thiết làm tất cả mọi người rất khó coi. Tiền đã kiếm được à? Tiểu Lượng ngôn ngữ cấp bách nói. Tiểu Lượng, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi cùng bọn hắn quan hệ tốt, vẫn là cùng ta quan hệ tốt? Lâm Thành Đống ngoan cường truy hỏi. Ai? Tiểu Lượng thở dài một tiếng. Ta là cùng ngươi nhất khối tới à? Ngươi cứ nói đi. Được, có ngươi câu nói này là được rồi. Lâm Thành Đống đưa tay đập vào Tiểu Lượng trên bờ vai. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Huynh đệ, tiền muốn không có kiếm được, sự tình có lẽ sẽ không như thế phức tạp. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Lượng trầm mặc. Tới thời điểm, một đường lưng súng lưng hành lý là ngươi. Lúc trở về, lưng tiền lại là người ta. Đây chính là nhân tính. Không lấy ngươi ý chí của ta là chuyển gì? Lâm Thành Đống lệch ra cái cổ nhìn xem Tiểu Lượng. Đêm nay muốn xảy ra chuyện, ngươi mang lên con tin. Nhìn ta ánh mắt làm việc liền xong rồi. Tiểu Lượng nắm đấm. Không phải như vậy sao? Lâm Thành Đống nhìn xem hắn. Không có lên tiếng. Đi. Tiểu Lượng cắn răng gật đầu. Híp mắt một hồi. Lâm Thành Đống vỗ vỗ quần áo khoác thượng cho bụi. Ngửa mặt nằm xuống. Tiểu Lượng ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Đưa tay cầm lương khô ăn. Đổi chủ đề hỏi. Ngươi đang nghe cái gì? Nghe phát thanh. Thảo. Nơi này phát thanh nói đều là điểu ngữ. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Tiểu Lượng rõ ràng có chút khẩn trương. Cố ý tìm một chút nhẹ nhõm chủ đề nói. Có đồng thanh phiên dịch. Ta nghe một chút tin tức. Lâm Thành Đống nhẹ giọng trở lại. Nha. Tiểu Lượng ăn đồ vật. Không có lên tiếng nữa. Sớm một chút híp mắt một hồi. Lâm Thành Đống nói xong. Liền xoay người. Đưa lưng về phía Tiểu Lượng. Tiểu Lượng ngồi tại quần áo khoác lên. Chào mày. Tựa hồ tâm lý hoạt động quá kịch liệt. Ước chừng hơn một giờ sau. Vứt bỏ thủy lợi nhà máy triệt để yên tĩnh trở lại. A Uy huynh đệ ra ngoài nằm vùng. Phòng ngừa bị cơm móc đến già ổ. Mà Lâm Thành Đống cùng Tiểu Lượng cũng không còn trò chuyện. Chỉ nằm trong đại sảnh đi ngủ. Căn phòng bên trái bên trong. Tiếu Ba chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía đám người nói ra. Dọn dẹp một chút ngủ đi. Khả năng sau nửa đêm đi. Cũng có thể là hừng đông đi. Được. Ba cái huynh đệ gật đầu. Sóng, ở đây sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến A Uy thanh âm. Tiếu Ba ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Ha ha, tìm ngươi đàm luận chút chuyện. A Uy cười cười, Tiếu Ba suy nghĩ một cái, ngẩng đầu nhìn một chút đại sảnh phương hướng, thấy Lâm Thành Đống cùng Tiểu Lượng đều không có động tĩnh. Liền hướng về phía mấy cái huynh đệ khoát tay. Các người đi buồng trong ở một hồi. Ba người đứng dậy rời đi. Trong phòng không cửa, A Uy theo Tiếu Ba cùng đi đến cửa sổ chỗ. Thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Nói trắng ra, tiền làm sao chia? Người nghĩ được chưa? A Uy hỏi, không phải bình thường phân sao? Ha ha, Tiếu Ba hỏi lại, bằng cái gì bình thường phân a? Ngồi cầu chính là ta. Nổ súng làm việc chính là ta. Gãy huynh đệ chính là ta. Người nói cho ta. Hắn làm gì rồi? A Uy sắc mặt âm trầm nói ra. Hắn liền đưa cái điểm. Còn không có đưa minh bạch. Để ta kém chút gãy tại khu 5. Cuối cùng làm công ty kia là lâm thời khởi ý. Cùng hắn quan hệ đại sao? Tiếu Ba nghe nói như thế không có lên tiếng. Ta cũng không làm phiền. Chúng ta 6 thành. Người 4 thành. Con tin về ta. Ngươi thấy được không được? A Uy trực tiếp hỏi. Tiếu Ba nghe nói như thế, không tự chủ đem tay phải cắm vào trong túi. Trong đại sảnh, trong lỗ tai đút lấy tai nghe Lâm Thành Đống. Chậm rãi mở mắt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.